Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, giám thị nhiệm vụ. Ngày hôm qua mua nội y, ngày hôm nay liền xuyên không lên. Nói thật áo cũng rất chặt, nhưng tốt xấu có thể tạm tạm xuyên. Cao Kiện không thể để cho Bạch Phù Chân không ra ngoài a. Đại sáng sớm lại đi siêu thị mua cái cỡ lớn áo ngực. Hẳn là e chứ. Cao Kiện khi trở về Bạch Phù đã rửa mặt xong xuôi. Nàng đi WC đổi mới mua áo ngực. Hai người cùng đi cục giám sát đặc biệt. Bạch Phù này hai lần cùng Cao Kiện ra vào cục giám sát đặc biệt đã thích ứng. Cục giám sát đặc biệt khu làm việc cũng không có rất nghiêm ngặt quản lý. Người bình thường tuy rằng không vào được, nhưng theo nội bộ nhân viên đồng thời, Bạch Phù hành động cũng sẽ không phải chịu cái gì ngăn cản. Ba trung đội thường đến đồng sự tựa hồ cũng đã quen Cao Kiện phía sau, tiểu tùy tùng. Hơn nữa đội phó Hạng Viêm chăm sóc, Cao Kiện cũng coi như là mấy ngày nay ba trung đội nhân vật nổi tiếng. Biến hóa như thế chính là, dĩ nhiên có mấy cái tiền bối chủ động cùng Cao Kiện chào hỏi. Đến rồi a, chào buổi sáng, Hắc Tiểu Cao đến rồi. Cũng lại không ai gọi Cao Kiện thái điểu. Nóp, Cao Kiện từng cái về qua, chưa kịp ở vị trí của mình ngồi vững vàng, liền nghe thấy Hạng Viêm ở gọi mình. Tiểu Cao, lại đây một chuyến. Cao Kiện đứng dậy. Tuy rằng mục tiêu Bạch suy đoán Hạng Viêm khả năng có mưu đồ, nhưng ở bề ngoài hài hòa vẫn cứ ắt không thể thiếu. Hơn nữa, suy đoán dù sao cũng là suy đoán. Vạn nhất Hạng Viêm chính là đơn thuần cảm giác mình giác tỉnh dị năng, là đáng giá bồi dưỡng nhân tài đây. Tình huống như thế độ khả thi cũng không nhỏ a. Dù sao dị năng giả ở cục giám sát đặc biệt bên trong cũng đồng dạng là khan hiếm tài nguyên. Cao Kiện hiện tại cấp bậc tuy thấp, nhưng đều sẽ cao không phải. Tiểu Cao, ta này có cái E cấp giám thị nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Ngươi tiếp một hồi, Hạng Viêm vừa nói, một bên ở nhiệm vụ Internet cho Cao Kiện phái cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ mục tiêu gọi Phương Dũng. Tin tức cá nhân trên căn bản đều không. Đây là một vị lãnh đạo nhà món đồ trọng yếu mất trộm án. Kẻ tình nghi là Phương Dũng đệ đệ gọi Phương Vũ. Hiện nay tung tích không rõ. Vụ đăng ký thời gian là 3 ngày trước. Hạng Viêm hy vọng thông qua giám thị Phương Dũng hành trình tìm tới Phương Vũ điểm dừng chân. Loại này trực tiếp sai khiến nhiệm vụ đối với Cao Kiện tới nói chỉ có một hạng thao tác. Chính là đồng ý hoặc từ chối. Tiếp là nhất định phải tiếp. Không tiếp nói không thông. Nơi này Cao Kiện còn phát hiện một chi tiết nhỏ. Chính mình lẽ ra nên 2 ngày sau mới sẽ chính là tăng lên tới E cấp. Mà Hạng Viêm thì lại vì là tự mình xin phép lâm thời E cấp quyền hạn. Bằng không nhiệm vụ này, hắn căn bản là không có cách phái phân phát Cao Kiện. Nghĩ tới cũng thật là chu đáo a. Cao Kiện lần thứ hai nhớ tới mục tiêu Bạch, yên lặng vẽ cái trọng điểm. Tiểu Cao, ta từ mặt bên hiểu rõ qua, ngươi lần trước đang truy tung Hắc nhận thời biểu hiện phi thường xuất sắc. Vụ này rất trọng yếu, ta hiện tại đem Phương Dũng ban ngày giám thị nhiệm vụ giao cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể đem hắn gần nhất sinh hoạt, làm việc và nghỉ ngơi hoàn chỉnh ghi chép xuống. Hoàn thành tốt, ta có thể cho ngươi cho điểm E, đội phó. Nơi này chỉ có một địa chỉ sao? Cao Kiện chỉ vào Phương Dũng tài liệu cá nhân hỏi. Hắn không phải kẻ tình nghi, vì lẽ đó báo án người lúc đó không cố ý cung cấp tư liệu. Ngươi liền khổ cực một điểm, đem tư liệu bù đắp đi. Hạng Viêm thuận miệng nói rằng, được rồi đội phó, ta nhất định nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Hạng Viêm gật gù. Sau đó lộ ra một thần bí nụ cười. Cao Kiện lúc gần đi còn cố ý đi 4 trung đội liếc mắt nhìn. Thạch Khang, Liễu Tình, Nặc Nặc đều không có ở. Hắn vốn muốn cùng Thạch Khang tán gẫu vài câu. Dù sao mục tiêu Bạch nhường Cao Kiện vẫn là rất lưu ý. Có điều Thạch Khang không ở, Chuyện như vậy lại không tốt, ở trong điện thoại nói. Cao Kiện cảm thấy ngày mai hỏi lại cũng như thế. Nói thật giám thị nhiệm vụ Cao Kiện là không lo lắng. Không chỉ có không gánh nặng, vốn là chính mình cường hạng, chỉ cần tìm một cơ hội dùng một chút dụng cụ định vị. Phương Dũng còn có thể chạy ra lòng bàn tay của chính mình sao? Cao Kiện nhưng là từng có lần theo C cấp dị năng giả kinh nghiệm nam nhân. Ở bãi đậu xe tìm một chiếc khá là khiêm tốn xe thương vụ. Cao Kiện mục tiêu kế tiếp là giải quyết chính mình ghế lái phụ trên nữ nhân. Ân, chính là Bạch Phù. Bạch Phù, ngươi về nhà trước, ta muốn làm nhiệm vụ. Ta muốn cùng ngươi. Bạch Phù lắc đầu, một đôi thiếu cân đối ngực bự tả hữu run rẩy. Ta có phải là nói xong rồi muốn nghe ta? Cao Kiện nói, Bạch Phù gật gù, thiếu cân đối ngực bự lại đang trên dưới run rẩy. Vậy ta hiện tại nhường ngươi về nhà. Cao Kiện một bộ nghiêm túc mặt. Bạch Phù lại lắc đầu. Tỷ lệ, quên đi, tổng miêu tả một chỗ sẽ bị hiểu lầm nước số lượng từ. Ngươi ngày hôm qua nói muốn theo ngươi liền muốn nghe ngươi. Nhưng ngươi không cho ta theo ngươi. Ta cảm thấy là có thể không nghe ngươi. Bạch Phù nhiễu khẩu lệnh như thế ăn khớp bất ngờ 10 phân. Rõ ràng, Cao Kiện, ngoặc kép, ha ha, người thông minh có thể thật là đúng lúc. Nếu như bình thường các lão gia gặp phải tình huống như thế đi. Không thể nói được phải đến điểm cứng. Nhưng Cao Kiện cảm giác mình không phải loại người như vậy. Hắn đến từ mỗi cái phương diện tôn trọng Bạch Phù. Đặc biệt là lấy đức thu phục người khối này. Ngàn vạn không thể có vận dụng vũ lực ý nghĩ. Hiện đang giảng đạo lý thất bại. Cao Kiện cũng chỉ có thể đem Bạch Phù mang tới. Kỳ thực không mang theo Bạch Phù một là cảm thấy mang theo nàng mục tiêu quá rõ ràng. Không tiện bí mật quan sát. Lại một cũng là sợ Bạch Phù gặp phải nguy hiểm. Có điều mang tới nàng cũng mới có lợi. Hạng Viêm bên kia cũng không biết có hay không yêu thiêu thân. Vạn nhất thật để cho mình truy cái đê cấp cao thủ cái gì. Bị phát hiện Bạch Phù cũng có thể phát huy nhiệt lượng thừa. Vạn nhất là C cấp. Không, sẽ không. Hạng Viêm để cho mình đến giám thị C cấp là làm trái quy tắc hành vi. Sẽ bị nghiêm xử phạt nặng. Cao Kiện cảm giác mình kỳ thực thật không cùng Hạng Viêm đã xảy ra dù cho một chút xíu mâu thuẫn. Coi như Hạng Viêm thực sự là vô duyên vô cớ liền nhìn chính mình không hợp mắt. Cũng sẽ không nắm chính mình con đường làm quan đùa giỡn. Hơn nữa, coi như là theo dõi C cấp, chính mình liền nhất định sẽ bị phát hiện sao? Bị phát hiện liền nhất định sẽ có chuyện sao? Không hẳn chứ, chính mình nhưng là công chức. Cao Kiện trong lòng hơi định, được, cái kia một hồi không thể tự ý hành động. Phương Dũng nhà ở Nam Kinh phố bên kia. Hắn bình thường công tác địa điểm ở ngoại thành, cũng không cần mỗi ngày đều đi làm. Gần nhất Phương Dũng còn xin nghỉ, phần lớn thời gian đều sẽ ở trong thành phố vượt qua. Cao Kiện hơn 10 giờ đi tới Phương Dũng nhà dưới lầu thời điểm. Mặt trên còn mang theo rèm cửa sổ. Người phòng trừng là ở nhà. Cao Kiện cũng không vội vã, đem dừng xe ở cách đó không xa bí mật quan sát. 10 giờ rưỡi thời điểm, Phương Dũng nhà lôi kéo rèm cửa sổ. Khoảng trừng lại qua 20 phút, Phương Dũng từ lầu bên trong đi ra. Cục giám sát đặc biệt không thể so cục công an. Nhân lực dù sao vẫn là hết sức có hạn. Phá án nhân viên tự nhiên cũng phải có lấy một chọi 10 giác ngộ. Ban ngày liền Cao Kiện một người phụ trách, nhưng hắn hoàn toàn không uổng. Nắm lấy Phương Dũng xoay người cơ hội, dùng dụng cụ định vị liếc hắn phía sau lưng chiếu một cái. Tích, coi thành công, dụng cụ định vị tồn tại, cũng là Cao Kiện hoàn thành theo dõi nhiệm vụ sức lực vị trí. Thử hỏi. Còn có so với đuôi được đó không? Là so với lần theo càng thích hợp nhiệm vụ của chính mình sao? Hiện nay đến xem là không có. Đánh giết giết có thể không thích hợp bảo bảo. Bạch Phù nhìn dụng cụ định vị hỏi. Đây là cái gì? cái này cũng là Cao Kiện không muốn mang Bạch Phù nguyên nhân. Luôn cảm thấy bại lộ bí mật, đáng tiếc chính mình vũ lực giá trị không đủ, đuổi không đi nàng a. Cái này a, La Bàn, Cao Kiện cũng không tính lừa người. Vật này chủ yếu công năng thực sự là La Bàn, ngoại hình cũng như, ồ, Bạch Phù gật gù. Tin, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.